One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Zoro vs Tina. Pháo kích tay chuẩn bị nhắm vào đối diện thuyền hải tặc. Cho ta hung hăng nã pháo. Thấy Zoro thuyền hải tặc khoảng cách không xa, Tina khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý, sắc mặt vui mừng. Vung tay phải lên, trên bong pháo kích tay bắt đầu ngay ngắn có thứ tự chuẩn bị. Một cái lại một cái ống pháo dồn dập điều chuẩn phương hướng liếc về phía Zoro thuyền hải tặc. Phụ trách nhét vào đạn Đại Bác Hải binh cũng dồn dập nắm chặt hướng bên trong nhét vào, vừa đen vừa tròn, uy lực vừa sợ nhân đạn pháo. Phi, nhổ bãi nước miếng. Zoro nắm chặt bảo kiếm trong tay, đứng ở đuôi thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm xong nghênh địch chuẩn bị, ùng ùng theo một hồi đinh tai nhức óc nổ, đối diện quân hạm ở trên hỏa pháo, pháo khẩu nhắm ngay Zoro thuyền hải tặc, lửa đạn trỗi lên, đạn pháo tề phát, pháo đạn dày đặc, giống như một cái lưới lớn giống nhau, điên cuồng rơi đập đi qua, bành bành bành. Không đợi phụ cận, Châu Châu liền dẫn đầu phát động đánh trả, cân nhắc phát pháo đạn, từ Châu Châu trên lưng phát sinh, đón đối diện bay tới đạn pháo, tinh chuẩn đụng vào nhau. Nhất thời không trung truyền đến trận trận pháo minh, rung trời động tĩnh, đem phụ cận chim tước tất cả đều sợ bay, con cá trong nước càng là hốt hoảng chạy trốn. Trong lúc nhất thời không trung hỏa quang trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, Zoro cũng không tỏ ra yếu kém, kiếm ảnh lóe lên, không ngừng đem bay tới đạn pháo chém thành phiến mảnh nhỏ khối vụn, làm cho đối phương đạn pháo căn bản khó có thể đến đầu thuyền, liền dồn dập mất đi hiệu lực. Ghê tởm, mấy vòng lửa đạn sau đó, thấy đối diện thuyền hải tặc như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Hết thảy đạn pháo đều ở đây không trung bị cản lại. Tina tức giận nghiến, sắc mặt âm trầm, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, hầu như đều muốn cắm vào trong lòng bàn tay. Tina thượng tá, khoảng cách đối phương thuyền hải tặc đã không đủ 50 mét, muốn lên thuyền công kích sao? Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có hải binh chạy đến Tina phụ cận tuần hỏi. Công kích, Tina ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo câu khóa như linh xà ngân long một dạng, nhanh chóng ném Zoro thuyền hải tặc vòng bảo hộ. Zoro giống như ly miêu, thân hình chuyển động, di chuyển như thỏ chạy, kiếm như kinh hồng, thỏ bắt đầu thước rơi gian, bảo kiếm cuồng múa, đem bay tới câu khóa từng cái chặt đứt, thực sự là ghê tởm. Dựa vào đi, lên thuyền chiến đấu. Tức giận Tina lần nữa xông đám hải quân thúc giục. Zoro, người đã không trốn thoát, lần này ta xem ngươi như thế nào phản kháng. Thấy hai thuyền Việt tới càng gần, đã đầu thuyền dán đuôi thuyền, Tina đắc ý cười duyên đứng lên, một ngụm trắng nõn hàm răng đón nhật quang, trong suốt như ngọc, trông rất đẹp mắt. Hắc hắc, lời chớ nói quá sớm, kết quả như thế nào còn chưa thể biết được. Châu Châu, bảo vệ tốt Nami, ta đi một chút trở về. Lời còn chưa dứt, Zoro đã phi thân nhảy lên, lăng không vài cái lộn mèo, sau đó phiêu nhiên rơi vào ở quân hạm trên bong thuyền. Phần phật như thủy triều hải quân trong nháy mắt thành vây quanh hình, đem Zoro bao bọc vây quanh. Mọi người đao ra khỏi vỏ, kiếm ra háp, trường thương đội càng là lên cò, viên đạn vào thang, họng súng đen ngòm, đồng loạt liếc về phía Zoro. Tràng diện không sai, không nghĩ tới ta một cái chính là tân nhân lại có như thế đãi ngộ, hải quân đối với ta thật đúng là đủ nhiệt tình. Zoro bình thản ung dung, biểu tình ung dung, trên mặt không có chút nào khẩn trương và sợ hãi, tựa như lão bằng hữu gặp mặt giống nhau, đàm tiếu như thường, mặt mày hớn hở, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo, cùng tiến lên, cho ta đem Zoro mau mau bắt. Tina gầm lên một tiếng, phất tay lệnh, cộc cộc cộc, dẫn đầu vang lên dồn dập tiếng thương, nhất thời không trung viên đạn dày đặc như mưa dồn dập bắn về phía Zoro. Zoro một cái mây tung, thân ảnh đột nhiên nhảy lên mấy chục thước, ung dung tránh thoát hải quân xạ kích, đang ở trên cao trên không huy kiếm, thế như mãnh hổ một cái ưng sóng, cuồn cuộn nổi lên một cỗ mãnh liệt cuồng phong, mang theo vô tận kiếm mang, trực tiếp đánh phía trên bong hải quân. Bành, một tiếng vang thật lớn, vừa dày vừa nặng bong tàu, lúc này nổ tung một cái động lớn, mười mấy tên hải quân, bị tại chỗ hất bay bầu trời, đầy trời kiếm khí, để bọn họ coi như bay đến không trung, cũng khó trốn vận rủi, dồn dập muốn tránh cũng không được trúng chiêu, vô hình kiếm khí, như lưỡi hái đao cuồng múa, trong nháy mắt tại bọn họ trên người lưu lại vô số đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Nóng bỏng tiên huyết, theo vết thương, dồn dập tiêu xạ ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương, càng là liên tiếp, thật lâu không dứt, rơi xuống đất một sát na, Zoro động tác không ngừng, thân hình chuyển động, mãnh liệt một cái long quyển phong, lần nữa tướng giáp trên nền hải quân kéo vào đến địa ngục. Mắt thấy phiến khắc thời gian, thủ hạ chính là hải quân, đã thương vong thảm trọng, quân hạm cũng đống hỗn độn một mảnh. Tina tức giận một tiếng khẽ kêu, thân như thiểm điện, bỗng nhiên nhảy đến Zoro bên cạnh, dưới hai tay vung, kèm theo trong miệng một tiếng giáp vũ hạm. Chỉ thấy Tina hai cái cánh tay phía trước, nhất thời như dây thừng lao lung một dạng, nhanh chóng bắn ra lưỡng đạo hàng dài. Mỗi đạo hàng dài, lại phân ra hơn 10 đạo dày đặc chi nhánh, theo Tina cánh tay đột nhiên ở giữa buộc chặt, lồng sắt gắt gao khốn hướng Zoro. Ha ha, muốn vây khốn ta, không có cửa đâu. Zoro cười lạnh một tiếng, vội vàng thi triển mây tung, thân hình tại chỗ lóe lên, ở lao lung gần khốn trụ được một sát na, trong nháy mắt né tránh. Gì, người đâu, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên tránh ra. Tina thất sách, thấy Zoro điện thiểm trong lúc đó thật nhanh chạy ra ngoài. Tina bất khả tư nghị kinh hô một tiếng. Chúng ta cũng thất sách, không ít xui xẻo hải quân, bị Tina lao lung vây ở bên trong, trên bong hải quân, nhất thời từng cái như cam tâm quỳ mỹ nữ dưới váy nô lệ một dạng, trên mặt dồn dập lộ ra xấu xa sắc mị mị biểu tình, từng cái sắc mặt phiếm hồng, nước bọt chảy ròng, ác xúc tham lam biểu tình, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tina tiểu thư, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Mặc dù núi đao biển lửa, ta cũng ở đây không chối từ. Tina thượng tá, ta nằm mộng cũng muốn bị ngươi bắt tù binh. Hôm nay rốt cuộc thường mong muốn, ta quá hạnh phúc. Tina tiểu thư, mời hung hăng nhịu lận ta đi. Coi như roi da nhỏ nến, ta cũng sẽ không nhíu mày. Bị nhốt hải quân, từng cái dồn dập bày tỏ đại hiến ân cần, trên mặt cũng là một vài bức tâm cam tình nguyện ngây người tương. Nhìn Zoro một hồi ác hàn, chạy đi đâu, đá văng ra trước người cản trở hải quân. Tina lần nữa tấn công về phía Zoro. Ha ha, người cứ như vậy thích đem ta vây khốn, làm người ái tình nô lệ, ta cũng không hứng thú. Zoro nói lần nữa thả người mau tránh ra Tina công kích. Người cảm thấy người tránh rồi sao? Tina khinh thường một tiếng cười duyên, thân hình lóe lên, nhanh chóng xử xuất nguyệt bộ. Điện thiểm trong lúc đó, người đã đứng ở Zoro phía sau. Ngươi, Zoro thầm giật mình, không hổ là bản bộ thượng tá. Lục thức dĩ nhiên vận dụng thuần thục như vậy. Xem ra chính mình không thể không cẩn thận rồi. Làm cước Tina đạp nhanh một cái. Vô hình một đạo cuồng phong hung hăng đánh úp về phía Zoro. Zoro vội vàng huy kiếm đón đỡ. À, mũi kiếm vừa mới va chạm vào Tina thân thể. Zoro dĩ nhiên phát hiện, bảo kiếm dường như cắm ở không khí bên trên giống nhau. Trực tiếp xuyên qua Tina đại chân, mà Tina không bị thương chút nào. Vẻ mặt bình tĩnh, hệ siêu nhân quả thực, dĩ nhiên sở hữu tự nhiên hệ năng lực. Người quả nhiên không đơn giản. Zoro vội vàng rút kiếm lắc mình. Nhưng là, Tina công kích như ảnh tùy hình. Lần nữa cánh tay bay ra một tấm dày đặc lưới sắt. Trong nháy mắt đem Zoro vây ở giữa. Bắt lại cho ta, Tina lớn tiếng phân phó nói. Là, chấm ngoặc kép, phần phật một cái sông lên một đoàn hải quân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.